Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1288, 1288, A Dần bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mụ Mụ, Vân Chân ngây ra, mơ hồ nhớ lại. Quả thật có một người như vậy. Hình như là bà vú của A Dần. Vân Chân nghĩ nghĩ, ra hiệu cho nha hoàn để bà ta tới đây. Vân phu nhân cứu mạng. Chu ma ma được tha đi. Liền ôm lấy chân Vân Chân. Khóc lóc, ngươi làm gì vậy? Vân Chân nhíu mày, bảo hạ nhân đỡ bà ta đứng dậy. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Không cần như thế, Tử thị ngồi cạnh nói. Chu ma ma bị kéo ra, lại quỳ xuống đất, dập đầu với Vân Chân. Lần này, Vân Chân chỉ nhìn bà ta, không bảo hạ nhân đỡ bà ta đứng dậy. Nàng nhớ Chu ma ma này là người Liễu gia ở kinh thành phái tới. Ngày xưa ở bên cạnh Liễu Trản Anh hình như đưa ra không ít chủ ý. Cũng không phải người đơn giản. Hiện tại, bà ta khóc lóc chạy tới như vậy. Vân Chân không thể không đề phòng. Vân phu nhân, cầu xin ngài cứu tiểu công tử. Cứu tiểu công tử được không? Tiểu công tử sắp không xong rồi. A Dần làm sao? Vân Chân hỏi, dù Liễu Trản Anh đã làm gì? Trong cả chuyện này, A Dần là người vô tội nhất. Cho nên vừa nghe Chu Ma Ma nhắc tới A Dần, sắc mặt Vân Chân thoáng thay đổi. Tiểu công tử đã sốt 2 ngày. Cầu xin Vân phu nhân đại phát từ bi, để hạ nhân trong phủ ra ngoài mời đại phu tới xem bệnh cho tiểu công tử. Nếu tiểu công tử còn sốt cao không lùi, chỉ sợ ngài ấy giữ nhiều lành ít. Vân phu nhân, lão nô cầu xin người. Nói rồi, Chu Ma Ma liền dập đầu với Vân Chân. A Dần sốt cao không lùi. Sao có thể, còn đến đây cầu xin nàng. Vân Chân liếc nhìn nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn thấy vậy, tiến lên, khom lưng bên tai Vân Chân kể lại giản lược sự việc. Thì ra lúc Liễu Trản Anh còn sống, không thích A Dần. A Dần ngày thường đều do bà vú chiếu cố. Lần đó Tê Thư Phòng xảy ra hỏa hoạn, Liễu Trản Anh dùng A Dần ép buộc Triệu Húc. Nếu không phải Liễu Minh cần kịp thời đuổi tới, A Dần đã bị Liễu Trản Anh ném xuống ngã chết. Lần đó, A Dần coi như nhặt được mạng về. Nhưng sau khi trở về Bạc Liễu Viện, đãi ngộ càng ngày càng kém. Liễu Trản Anh giống như hoàn toàn từ bỏ nó, một chút cũng không hỏi thăm đến. Khi đó, A Dần tốt xấu gì vẫn là nhi tử của Liễu Trản Anh, là tiểu công tử của Vương Phủ. Tuy không được Liễu Trản Anh yêu thương, nhưng người bên dưới vẫn không dám tùy ý khi dễ. Nhưng từ ngày Liễu Trản Anh tự sát trong lửa lớn, chi phí cho A Dần trong phủ đột nhiên co lại, nhóm tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh ngày càng không tận tâm. Sau đó không biết từ đâu truyền ra lời đồn, nói A Dần không phải nhi tử thân sinh của Túc Vương. Túc Vương căn bản không quan tâm tới nó. Dần dần, ngay cả việc có lệ đám tiểu nha hoàn hầu hạ cũng không muốn làm. 2 ngày trước, nha hoàn chăm sóc A Dần lười biếng, khiến A Dần cảm nhiễm phong hàn, sốt cao. Đến khi Chu ma ma phát hiện, A Dần đã sốt cao không lùi. Bà ta vốn định gọi người trong phủ ra ngoài mời đại phu tới xem cho A Dần. Nhưng hạ nhân trong phủ căn bản không quan tâm. Không ai nguyện ý hỗ trợ đi gọi đại phu. Chu ma ma không còn cách nào khác, chỉ đành tới cầu xin Vân Chân. Vân Chân nghe xong, nhíu mày, đám hạ nhân đó, cái khác không học, bản lĩnh trèo cao dẫm thấp thì học hay lắm. Ngươi đứng lên đi, ta đi xem A Dần. Vân Chân nói, đa tạ Vân phu nhân, đa tạ Vân phu nhân. Chu ma ma cảm tạ không ngừng. Cách chương.